Yêu cung, chương 170, thiệp mời của Linh Sử, góc truyện audio.com. Thôi quên đi, ta cảm thấy ngươi cứ thành thật ở nhà đợi không ra khỏi cửa thì tốt hơn. Sở Tương Hợp là người không tin Lam Thông nhất, năm đó gia hỏa này có thể vì một lời đồn đại của người khác mà không quản vạn dặm xa xôi chạy đến chỗ mình khiêu chiến. Có thể tưởng tượng hắn có thể nhẫn nhịn được hay không? Được, lần này ta không ra khỏi cửa là được chứ gì, các ngươi phải có lòng tin đối với ta. Có hiểu lòng tin hay không? Lam Thông kêu gào bi thảm, tuy nhiên rõ ràng không có ai để ý tới hắn, bởi vì tất cả mọi người đều lựa chọn rời đi. Thời gian một tháng vội vã trôi qua, Hoàng Kim Thành yên tĩnh một cách lạ lùng. Sự yên tĩnh này chỉ có thể nói là rõ ràng không có tranh đấu. Nhưng từ đầu đến cuối, những tiếng nghị luận lại không hề giảm xuống. Từ lúc Âu Dương trở về đã được một tháng, lúc này còn cách thời gian chân linh giới mở ra chưa đầy 10 ngày. Âu Dương bất chiến, bất bại, không hề có thái độ nhận sai. Điều này khiến khắp nơi đều cảm thấy khó có thể tin được. Nhưng biểu hiện của Trịnh gia cùng với Linh Sử lại càng khiến người ta khó tin hơn. Trong thời gian một tháng, năm tên Linh Sử đã nhiều lần xuất hiện ở Đô Thành. Bọn họ tuyên truyền cho Thái Nhất Tông, đồng thời tuyển chọn một vài người ưu tú được nhiều nhà lưu ý để thuận tiện ngày sau tiến vào Thái Nhất Tông có thể được bồi dưỡng tốt hơn. Điều này đáng lẽ phù hợp với cách làm bình thường. Nhưng bởi vì sự tồn tại của Lý gia cùng với một đám người Âu Dương nên nó trở thành không hợp lý. Theo lý thuyết đám người Âu Dương không dám khiêu khích là bình thường, nhưng vì sao Trịnh gia cũng yên tĩnh như vậy? Những ngoại nhân này chỉ có thể suy đoán, nhưng cao tầng chân chính của Trịnh gia lại biết không phải Linh Sử không muốn thu thập đám người Âu Dương. Nhưng bởi vì sau khi bọn họ biết được thực lực của phía Âu Dương đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trận đồ sư bát giai, tu phục tông sư, huyễn thuật sư cửu giai đỉnh phong, lục tiên cửu giai đỉnh phong. Bất kỳ người nào trong tương lai đều sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tông phái. Bọn họ không phải không nghĩ tới chuyện đả kích đám người Âu Dương một chút, nhưng suy đi nghĩ lại, thực lực của nhóm người này quả thật không tồi. Nếu như theo Linh Sử hàng lâm trước kia, một tiểu thế giới có thể xuất hiện một tên cửu giai đỉnh phong đã là chuyện tốt. Ai có thể ngờ được tiểu thế giới này lại quỷ dị như vậy. Các ngươi nói thử xem, Hoàng Kim Thành sẽ yên tĩnh như vậy mãi sao? Bác Xích nhìn một đám cao thủ từ các nơi cùng tụ tập tại một nơi xa hoa hỏi. Hẳn là không, ta đoán vào mấy ngày nữa Linh Sử nhất định sẽ có hành động. Cho dù bọn họ không ra tay, ít nhất cũng phải thăm dò ý tứ của những gia hỏa này một chút. Một người trung niên có quan hệ không tồi với bác Xích suy đoán nói. Chỉ thăm dò thôi sao? Linh Sử đại biểu cho Thái Nhất Tông. Thật ra ta cảm thấy cho dù Linh Sử trực tiếp đánh tới cửa, đám người Âu Dương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai. Có người cũng không đồng ý khi Linh Sử chỉ nói thăm dò. Người quá khinh thường đám người Âu Dương, bản thân Âu Dương là tu phục thuật đã đủ để hắn đứng vững tại chân linh giới. Trận đồ sư bát giai Lý Vĩ cũng là một nhân vật quan trọng. Cho dù Thái Nhất Tông cường thế hơn nữa, đối với trận đồ sư bọn họ cũng sẽ bất chấp mọi giá để tranh thủ. Có người đưa ra quan điểm khác hẳn. Quan điểm này của hắn vừa đưa ra, lập tức được. Góc truyện audio.com, đa số mọi người tán thành, tuy rằng cùng có tư cách tiến vào chân linh giới, trận đồ sư cho dù chưa thức tỉnh, mới ở trạng thái người bình thường đã có tư cách được mời tiến vào. Âu Dương là tu phục thuật đại sư cũng tương tự như vậy. Tuy rằng tu phục thuật đại sư không hiếm bằng trận đồ sư, nhưng bất luận đối với nhân tài như vậy bất kỳ tông phái nào đều cực lực lôi kéo và bồi dưỡng. Cho nên cho dù Âu Dương chỉ là thất giai, hắn tiến vào chân linh giới cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chân linh giới, đối với vô số người mà nói, thật giống như mộng ảo. Nhưng mỗi lần chân linh giới mở ra tiểu thế giới ở khắp nơi đều có nhiều người tiến vào chân linh giới như vậy. Nhưng ngàn vạn năm trôi qua, lại có mấy người thật sự có thể biến thành cường giả một phương tại chân linh giới. Nghĩ tới đây bọn họ không khỏi nảy sinh lòng đố kỵ đối với Âu Dương và Lý Vĩ. Không cần phải nói tới Lý Vĩ. Người như vậy cho dù có thiên tư rất kém cỏi, dựa vào ưu thế tiên thiên, mặc dù hắn không có cách nào đi tới con đường của đại đế, nhưng tuyệt đối là cấp cường giả ngang ngược một phương. Cho dù Âu Dương không có cách nào so sánh được với Lý Vĩ, nhưng mỗi một tu phục sư cuối cùng đều có cơ hội trùng kích tới tu phục thần sư. Nếu có thể trở thành tu phục thần sư, như vậy cho dù là nhân vật ngang ngược cũng phải dùng lễ để tiếp đón hắn. Còn bọn họ thì sao? Đừng thấy hiện tại trong tiểu thế giới này bọn họ phong quang như vậy, một khi tiến vào chân linh giới, tương lai bọn họ thế nào cũng không ai biết được. Yên tĩnh như trong đêm tối. Bất luận đêm tối có dài tới mức nào, đều bị sự không bình tĩnh đánh vỡ hắc ám. mà trong lúc mọi người đều cho rằng sự yên tĩnh của Hoàng Kim Thành sẽ kéo dài đến thời điểm chân linh giới mở ra, một tin tức xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh kia. Thời điểm tin tức kia xuất hiện, mọi người đều suy đoán, Linh Sử muốn ra tay. Trịnh gia, một tên yêu chiến sĩ bát giai bởi vì yêu binh tổn hại cần phục hồi. Trịnh Càn Nguyên tự mình xuất ra thiếp mời Thỉnh Âu Dương, tu phục sư hỗ trợ phục hồi yêu binh cho yêu chiến sĩ bát giai này. Tin tức này giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh nhất thời tạo ra sóng to gió lớn. Mọi người bắt đầu suy đoán, có phải rốt cuộc Linh Sử không nhịn được muốn ra tay hay không? Âu Dương sẽ làm thế nào để đối mặt với chuyện này? Đi, đi tới đó còn có thể trở về sao? Không đi, không đi không phải cho Linh Sử lý do để ra tay sao? Tuy rằng bình thường Linh Sử không cần lý do, nhưng điều này cũng chẳng khác gì là một phương pháp khiêu khích Linh Sử được biến tướng. Ta đoán Âu Dương sẽ không đi, hắn không thể nào đùa với cái mạng nhỏ của mình được. Không nhất định, dù sao Âu Dương cũng là tu phục đại sư, Linh Sử không thể nào giết chết hắn. Linh Sử tại tiểu thế giới là thần, nhưng đến chân linh giới bọn họ chỉ có thể tồn tại ở tầng thấp nhất. Các ngươi nói Âu Dương có thể giận dữ trực tiếp ném thiếp mời xuống sau đó khai chiến với Linh Sử hay không? Cút tới địa ngục đi, khai chiến với Linh Sử sao? Bọn họ là năm tiểu giai đỉnh phong, nếu đánh nhau có thể san bằng tất cả Hoàng Kim Thành. Đám người Âu Dương hẳn sẽ không lựa chọn ngọc đá cùng vỡ đâu. Các loại suy đoán lưu truyền khắp Hoàng Kim Thành. Tuy nhiên suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán, hiện tại Âu Dương không hề đứng ra tỏ thái độ, tất cả đều chỉ có thể là suy đoán của bọn họ. Cách chương.